cô ấy cười cười, đỡ Cố Du ngồi phơi nắng. Ba ba, sau này con và Lâm Trình sẽ chăm sóc ba thật tốt. Dưới trời chiều, hai cha con cười hài lòng. Sự thực đôi khi không quan trọng. Quan trọng là mở lòng. Hòa ái mà sống. Cách chương.